Thanh Mai xin kính chào tất cả các bạn. Rất vui được gặp lại các bạn trên kênh Truyện Thanh Mai. Trong khung giờ phát sóng quen thuộc hôm nay, mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện ngắn một tập rất hay và hấp dẫn có tên Moi Tiền Vợ Lẽ của tác giả Thủy Dương. Ngay sau đây mời các bạn cùng lắng nghe hết bộ truyện ngắn này nhé. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ. Thùy, một cô gái 33 tuổi, không cần phải nói nhiều thì Thùy chính là một cô gái ế chính hiệu mà người ta hay nói. Cô cũng không phải thuộc dạng thiếu thốn gì, nhưng cô cảm thấy làm người không nên quá tài giỏi làm chi. Có người không có sắc nhưng lại có tiền, lại có những người có sắc nhưng lại không có tiền. Thà rằng như vậy mà dễ tìm được bạn đời hơn cô đấy chứ. Thùy có tiền mà cũng có nhan sắc trời phú, làm ăn cũng tài giỏi, biết nấu ăn nữ công gia chánh đàng hoàng không thua ai. Nhưng có lẽ do cô đầy đủ những thứ đó nên mấy chàng trai lại không dám theo đuổi cô. Với lại Thùy Dung cũng thấy bản thân mình không thua kém chi ai, cần gì phải hạ thấp tiêu chuẩn của mình xuống cơ chứ. Trong suy nghĩ của cô nàng thì thà rằng độc thân chứ nhất quyết không lãng phí cuộc đời mình cho mấy thằng đàn ông không đáng. Cũng vì thế mà tới năm 33 tuổi, hiện nay cô vẫn còn là một cô gái cô đơn độc thân. Bạn bè cô thấy thế thì cũng giới thiệu mai mối cho cô không ít người, cũng có hẹn gặp mặt rồi đi chơi đi ăn uống các thứ. Nhưng hình như duyên nợ chưa tới nên cũng chỉ dừng lại ở những buổi gặp mặt mà thôi. Thỉnh thoảng khi gặp phải chuyện gì đó khó khăn hay là những uất ức thì cô cũng muốn tìm cho mình một chỗ dựa để có thể giải tỏa nỗi niềm. Nhưng tới bây giờ thì Thùy vẫn chưa tìm được người ấy cho bản thân. Mọi chuyện cũng chỉ dừng lại ở một cô gái ế. Nếu như Thùy không nảy sinh một tình cảm bất chính với Thiện, nếu cô muốn quen thì cũng thiếu gì người đàn ông độc thân tài giỏi, thậm chí là tốt tính cũng có. Nhưng Thùy lại đâm đầu vào yêu Thiện, một người đàn ông đã có gia đình. Cô cũng chẳng biết mình bị cái quái gì nữa. Nhưng cho dù cô có muốn dứt khoát thoát khỏi cái chuyện sai trái này thì mãi cô cũng không làm được. Thiện làm chung công ty với cô, anh ấy chỉ mới chuyển về đây làm khoảng nửa năm thôi. Từ những lần đầu gặp mặt thì Thùy đã bị cái vẻ mặt điển trai của anh và cái đôi mắt như biết nói đó của anh mỗi khi nhìn cô làm cho Thùy không kiềm lòng nổi. Thiện còn sở hữu cái chất giọng trầm ấm, mỗi lần nói chuyện cô cứ ngỡ là anh đang cố ý rót mật vào tai mình. Ban đầu thì chỉ là ấn tượng của Thùy dành cho một người đàn ông đúng với cái gu của cô bao lâu nay. Nhưng người ta xưa nay có câu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Thùy sau khi được làm việc cùng môi trường với Thiện được một thời gian thì càng ngày càng bị kích thích bởi vẻ nam tính đó. Một người đàn ông mạnh mẽ có phần ga lăng và tinh tế làm cô càng thêm mê đắm đuối. Ủa, cô cầm chi mà nhiều đồ thế, để tôi phụ cho. Con gái mà bưng vác mấy cái này thì nặng nhọc lắm. Thế thì cảm ơn anh nhiều nhé. Có gì đâu mà cảm ơn, chúng ta là đồng nghiệp mà. Những lần được Thiện chủ động giúp đỡ thì phải nói là Thùy vui không thể tả. Có khi nhờ thế mà cô cứ cười tủm tỉm cả một ngày. Đã vậy mà Thiện còn giúp cô đi mua đồ. Đồng nghiệp nhờ anh cái gì thì anh đều sẽ nhiệt tình giúp đỡ cái đó. Gần như là mọi người đều rất thích cái tính cách hoạt bát năng nổ đó của anh. Thiện thì là một người khá mẫu mực. Có lẽ vì tính anh tốt nên thấy ai anh cũng giúp chứ không phải một mình cô. Anh công bằng với tất cả mọi người để tránh bị người ta lời ra tiếng vào. Và tất nhiên là những chuyện Thiện làm với cô đối với anh cũng là quan hệ bạn bè đồng nghiệp gì đó thôi. Chứ anh đâu có nghĩ là Thùy đã thích thầm mình từ lâu đâu chứ. Cho tới một hôm kia, Thùy trên đường đi mua chút đồ ăn về dùng bữa cho đỡ phải mất công nấu, thì cô lại gặp Thiện. Cô thấy anh, nhìn thấy anh đang ngồi trong một quán rượu mà hình như là đang say rồi. Thùy không nghĩ nhiều mà đi vào trong quán rượu đó, nắm lấy cánh tay đang rót rượu của anh mà hỏi. Anh Thiện, sao bây giờ anh lại ở đây mà uống rượu vậy chứ? Có chuyện gì buồn mà phải tìm đến rượu chè thế này? Thùy nhìn thôi cũng biết là từ nãy tới giờ anh đã uống không ít. Nhìn mấy đĩa đồ ăn đã hết trên bàn là đủ hiểu rồi. Thiện nhìn thấy cô thì cũng chỉ nhìn rồi thôi. Anh vẫn cầm lấy cái ly rượu mà muốn rót tiếp. Cô nàng gắt lên một tiếng. Đừng có uống nữa, nói chuyện chút đi. Anh xảy ra chuyện gì mà lại như vậy? Công việc trong công ty vẫn tốt mà. Không lẽ vợ chồng anh xảy ra cãi vã sao? Có gì từ từ nói tôi nghe nè. Tôi là phụ nữ, không chừng có thể cho anh chút lời khuyên. Thiện cười nhạt rồi lắc đầu. Cô không biết được đâu, chút chuyện gia đình mà thôi. Theo như Thủy biết thì Thiện cũng đã có vợ với hai đứa con rồi. Hình như một đứa học tiểu học, còn một đứa thì học mẫu giáo. Chuyện con cái hả? Anh bảo chút chuyện mà anh uống cỡ đó. Sai thế này rồi chút nữa lấy gì mà về? Không sao mà, cô đừng có quan tâm vào. Có lẽ vì có chút men say nên Thiện cũng không chú ý lời nói của mình như mọi ngày. Đây là lần đầu tiên cô thấy anh có vẻ giận và lớn tiếng hơn bình thường. Thủy có chút bất ngờ nhưng cô cũng biết là do anh đang bực bội trong người cho nên mới không thể kiềm chế được, chứ không hề giận dỗi gì. Cô ngược lại dùng giọng điệu nhẹ nhàng mà nói với anh. Được rồi, anh muốn uống thì uống đi, tôi uống cùng với anh. Nói rồi cô vẫy tay với phục vụ gọi thêm một chai rượu và lấy thêm cái ly ra nữa. Thiện hơi chau mày, anh cũng không hiểu vì sao mà Thủy phải làm thế. Chỉ là vô tình gặp nhau ở đây thôi mà. Không lẽ cô lại tò mò chuyện gia đình của anh tới thế sao? Cô cần gì phải làm vậy chứ? Bộ cô muốn nghe chuyện của tôi lắm à? Thủy nhìn anh cười cười rồi bảo. Tôi cũng không phải tò mò hay gì đâu. Chỉ là bình thường anh cũng hay giúp đỡ tôi. Với lại anh cũng hay nói đấy. Chúng ta là đồng nghiệp mà. Có chuyện buồn thì tâm sự với nhau cũng là chuyện bình thường thôi. Có gì đâu mà khó nói. Cô vừa nói vừa uống một ly rượu. Cũng lâu rồi cô không đụng vào mấy loại rượu này. Đa phần cô đi với đối tác thì dùng rượu vang. Mà rượu vang đắt tiền, mùi vị dễ chịu hơn loại rượu này nhiều. Thiện nhìn cô thấy cô hơi nhăn mặt. Vì không quen uống rượu này nên anh nhanh chóng giật lấy ly rượu của cô mà nói. Nếu cô muốn biết thì tôi nói cô nghe. Nhìn tôi như vậy, cô nghĩ hôn nhân của vợ chồng tôi thế nào? Thủy tạch lưỡi, trước giờ cô không nghe đồng nghiệp nói gì hết. Nhưng thấy anh cũng là một người đàn ông tốt, cho nên có lẽ gia đình anh cũng hạnh phúc. Chắc là hạnh phúc mà, tôi cảm thấy anh là một người đàn ông tốt. Thiện bật cười thành tiếng, anh ực một hơi cạn ly rồi nói tiếp. Cô nghĩ thế nhưng mà cuộc sống của tôi thì nó lại khác. Thật ra tôi với vợ sống cùng nhau cũng là vì trách nhiệm mà thôi. Tôi với cô ấy cũng chẳng còn tình cảm gì với nhau đâu. Nhưng chúng tôi thương là thương hai đứa con, sợ tụi nhỏ thiếu thốn tình thương, cho nên mới ở như vậy. Tuy là Thủy nghe anh nói, nhưng không phải Thiện nói là cô sẽ tin. Nhưng cô nhìn thấy nụ cười chua chát đó của anh thì cũng có chút thương cảm. Vậy là vì con mà cả hai người đều chấp nhận làm khổ nhau sao? Giờ hôm nay vì chuyện gì mà anh uống rượu vậy? Tôi với cô ấy hôm nay vừa mới cãi nhau, nhưng lại vô tình để con trai nhìn thấy. Trước giờ hai chúng tôi ở trước mặt hai đứa nhỏ thì hòa thuận ấm êm lắm. Hôm nay lại vướng phải mấy chuyện tiền bạc, cho nên thành ra như thế. Buồn chán quá nên tôi tìm tới rượu chút thôi, không ngờ lại gặp cô ở đây. Thùy cũng gật đầu, cô cảm thấy cho dù gia đình của anh không được ấm êm, cho dù họ sống với nhau vì trách nhiệm, nhưng mà bản thân mình cũng không nên nhảy vào mà giành được. Cô cũng chỉ lựa lời mà an ủi cho qua chuyện rồi sẽ tìm hiểu sau. Trước giờ Thùy chỉ biết vợ anh tên Thu mà không biết mặt mũi ra sao cả. Nếu có cơ hội cô cũng muốn được gặp một lần cho biết. Hôm nay cảm ơn cô nhé. Cảm ơn cô vì đã lắng nghe và an ủi tôi. Cô là người đầu tiên mà tôi kể chuyện gia đình ra ngoài đấy. Thùy chỉ cười nhẹ rồi bảo. Có chuyện buồn thì phải có người tâm sự để vơi đi nỗi buồn chứ. Nhưng sau này có buồn cũng đừng nên uống quá nhiều, không tốt cho sức khỏe của anh đâu đấy. Thiện cũng gật đầu. Đàn ông ai mà chả thế cơ chứ. Nhưng mà anh cũng ít khi uống rượu, chỉ có mấy lần đi với khách hàng hoặc là đối tác thì mới uống thôi. Vì anh biết con mình sẽ không thích ba nó mang mấy cái mùi này về nhà. Mà cũng kể từ sau cái lần đó thì hình như hai người có thân hơn một chút. Có lẽ là cả hai thường xuyên nói chuyện hơn trước. Còn lúc trước chỉ tìm tới nhau vì công việc, còn những chuyện cá nhân thì của ai người nấy lo. Nhưng cho dù cả hai có thân thiết thêm thì cô cũng không dám chen chân vào cuộc hôn nhân của người khác. Thủy đã nghe rất nhiều chuyện về Tiểu Tam rồi. Bây giờ cô muốn mình là một con Tiểu Tam như thế. cô vẫn giữ trong tâm mình cái tình cảm đơn phương mà không dám bước tới. Dù là anh có bảo gia đình anh không mấy hạnh phúc, nhưng cô không tin hoàn toàn được. Lỡ như anh ta đang lừa cô cũng không chừng. Thôi thì cô sẽ chờ tới ngày mình có thể bỏ được tình cảm này, rồi sẽ đi tìm cho mình hạnh phúc mới. Vốn sẽ không có chuyện gì, cho tới cái ngày mà Thùy nhận được điện thoại của vợ Thiện. Cô vừa mới bước từ trong nhà vệ sinh ra với cái khăn bông trên tay. Thấy số lạ gọi tới thì cô cũng nhấc máy lên mà nghe thử xem là ai gọi. Alo, tôi nghe đây, cho hỏi ai vậy? Một giọng của phụ nữ vang lên đầu dây bên kia. Cô có phải là Thùy không? Vâng, đúng là tôi đây, mà chị là ai vậy? Tôi là vợ của anh Thiện, tôi muốn được gặp mặt để nói chuyện một lúc, cô không phiền chứ? Thùy có hơi ngạc nhiên, thậm chí là cô có hơi hốt hoảng nữa kìa. Chưa gì mà cô đã bị vợ của Thiện tìm tới tận nơi luôn rồi sao? Nhưng Thùy cũng không thể nào tắt điện thoại ngang được. Cô hít sâu một hơi rồi hỏi lại. Chị muốn khi nào gặp? Ngày mai được không? Bây giờ cũng xế chiều rồi. Tôi không muốn làm phiền thời gian nghỉ ngơi của cô. Chiều mai chúng ta gặp nhau nhé. Tôi sẽ gửi địa chỉ quán nước qua cho cô. Được được, chúng ta gặp lại sau. Vừa mới tắt điện thoại thì cô liền hoảng hồn để điện thoại lên giường. Không biết là vợ Thiện hẹn mình ra để làm gì nữa. Nhưng điều làm Thùy cảm thấy tò mò là làm sao chị ta biết được cơ chứ. Trước giờ anh Thiện đi làm, đi tụ tập cùng đồng nghiệp cũng chưa bao giờ dẫn theo vợ hết. Không lẽ cho người theo dõi mà làm sao biết được. Bỏ qua cái chuyện lý do để chị ta liên lạc với cô thì Thùy còn sợ một chuyện khác nữa kìa. Trước giờ cô đọc báo thấy mấy người vợ đi đánh ghen các thứ. Chưa kể mà có nhiều người điên máu quá giết luôn chồng và tiểu tam. Có khi thì lại ác độc, đi dùng axit hủy hoại dung nhan cả cuộc đời của con gái nhà người ta. Thùy chỉ mới tưởng tượng mà cô đã thấy lạnh sống lưng rồi. Nhưng Thùy cũng tự trấn an mình rằng mọi chuyện lúc này chỉ là đơn phương thôi. Cô và Thiện cũng chưa có bất kỳ hành động gì vượt quá giới hạn đồng nghiệp cả. Thậm chí cô còn nghĩ là Thiện còn chưa phát hiện ra tình cảm của mình nữa kìa. Hôm sau Thùy cũng ăn mặc đàng hoàng, rồi tới quán cà phê mà chị đã gửi địa chỉ cho mình. Cô phải hít thở để lấy được sự bình tĩnh mấy lần thì mới dám đẩy cửa đi vào. Trước giờ Thùy chưa nhìn thấy mặt chị ta nên cũng không biết chị ta trông như thế nào. Còn Thu, sau khi cô nhìn thấy Thùy thì đã chủ động vẫy tay. Thấy có người đang vẫy tay với mình thì cô cũng ngồi xuống. Thùy thấy Thu cũng rất bình thản và điềm đạm. Nhìn chị ấy hình như không giống mấy loại người đang chuẩn bị đi đánh ghen sồn sồn lên. Cũng nhờ thế mà Thùy cảm thấy an tâm hơn nhiều. Chị là Thu đúng không ạ? Ừ, chị đây. Chị thì cũng không phải người thích lòng vòng đâu. Em đang yêu thầm chồng chị đúng không? Thùy khựng người vì câu nói bất thình lình và đầy bình tĩnh đó của chị Thu. Sao trên đời này lại có một người phụ nữ bình thản về chuyện của chồng mình mà hỏi như vậy được cơ chứ? Thu thấy Thùy cứ im lặng, mặt mày thì ngơ ngác nên Thu lại cười rồi nói tiếp. Chắc là hôm nay em tưởng chị tới đây đánh ghen rồi chửi bới, làm hùng làm hổ gì đó đúng không? Thật ra thì không phải như vậy đâu, em không cần phải lo. Chị không biết là anh Thiện có kể với em chưa? Nhưng mà chị với anh ấy thật tình không là gì của nhau cả. Đúng là chị ấy với anh ấy trên danh nghĩa là vợ chồng, cũng có con, nhưng cuộc sống như bạn bè thôi em ơi. Lúc đó khi cô nghe Thiện nói thì nửa tin nửa ngờ, nhưng bây giờ cả vợ anh cũng xác nhận vậy rồi thì cô không còn chút nghi ngờ nào nữa cả. Thì ra bọn họ thật sự chỉ sống vì con và trách nhiệm thôi, chứ không có chút tình cảm vợ chồng gì. Chị nói với em những chuyện này để làm gì? Chị không sợ hay sao? Thu nghe thế thì bật cười nhìn cô rồi nói. Ai đâu mà sợ em ơi, chị và anh ấy có phải vợ chồng gì đâu mà chị sợ bị giật. Với lại em có thích thì cứ mạnh dạn lên một chút đi em. Chị biết tới em là vì dạo gần đây chị thấy anh ấy cứ hay ngắm hình em trên Facebook đấy. Nhìn cái ánh mắt nỗi niềm khó bày tỏ là chị đã hiểu ngay rồi, chứ không cần nói gì đâu. Chị chỉ quan tâm anh ấy như là một người bạn thôi. Vậy tại sao hai người không ly hôn dứt khoát luôn cho xong? Em nghĩ là mấy đứa nhỏ rồi cũng sẽ hiểu được mà chị. Thu lúc này mới thở dài ra một hơi não nề rồi nói. Thực ra ly hôn chỉ còn là chuyện sớm muộn nữa thôi em ạ. Chỉ là bây giờ chị đang cần tiền để nuôi con. Với lại cũng còn một số vấn đề chưa giải quyết dứt điểm nên mới như vậy. Chị cũng là phụ nữ mà, nếu thích cái gì thì cũng muốn có được. Mà thấy anh ấy cũng cần người ở bên cạnh. Nếu như em có yêu thì hãy cùng anh ấy đi quãng đường phía sau đi em. Thùy cứ nhìn Thu mãi, cho tới bây giờ thì cô nàng vẫn không tin là mình đang được chính thất cho cơ hội như thế này. Hôm đó Thu đã giải bày với cô rất nhiều chuyện, từ những lý do làm cho hai người dần mất tình cảm, rồi những chuyện sau này của bọn họ, còn phần hai đứa con của anh nữa chứ. Chị Thu bảo là chị không muốn anh em mỗi nơi một ngả, cho nên chị sẽ giành quyền nuôi con, rồi để cho anh dễ dàng đi tìm một hạnh phúc mới hơn. Trước khi đi, chị còn không quên mà dặn cô. Em hãy thử tiến lên đi nhé, chị nghĩ là anh ấy cũng đang thích em đấy. Nói rồi Thu cũng quay về nhà, bỏ lại Thùy cứ ngồi ngơ ngẩn ở quán cà phê đó một lúc. Thu về nhà thì nhìn thấy chồng mình đang ngồi chơi đồ chơi với hai đứa con ở ngoài phòng khách. Cô nhìn thấy anh thì lên tiếng nói, anh lên phòng đi, em có chút chuyện muốn nói với anh. Thiện cũng không nói gì mà chỉ gật đầu nhẹ. Anh quay sang nhìn hai đứa con của mình rồi bảo, hai đứa ở đây chơi đi nhé, ba lên phòng nói chuyện với mẹ một chút rồi mẹ quay lại chơi với con sau. Thiện nhanh chóng đứng dậy rồi theo sau lưng cô lên phòng. Anh biết em vừa mới đi gặp ai không? Gặp ai? Thu cười cười rồi nói, đi gặp cô đồng nghiệp của anh đấy. Thiện lúc này mới nhíu mày mà hỏi tiếp, em đi gặp cô ấy làm gì chứ? Anh cũng chỉ là xem hình thôi mà. Với lại chả phải chuyện của chúng ta sớm muộn gì cũng kết thúc hay sao mà em phải làm vậy? Thu bật cười, cô còn chưa nói gì mà anh đã phản ứng cỡ đó rồi. Cô cảm thấy quyết định của mình quả thật đúng đắn. Hai người đều đã có tình cảm với nhau thì phải mạnh dạn mà tiến lên chứ. Em đã làm gì cô ấy đâu mà anh phản ứng kiểu đó thế? Em cũng là phụ nữ mà. Anh nghĩ là em không hiểu được sao? Anh có tình cảm với người ta thì tiến lên đi. Em cũng đâu có cấm. Cô ấy hình như tên Thùy thì phải. Cô ấy cũng yêu anh nữa đó. Thiện nhìn cô, không lẽ vợ mình lại đi gặp Thùy để bảo rằng Thùy có cơ hội tiến đến bên cạnh anh hay sao? Thiện nắm lấy hai bả vai của cô rồi bảo, em nhìn vào mắt anh này, em thật sự muốn là anh tới với cô ấy sao? Ừ, có gì đâu chứ. Đã nói là sớm muộn gì chúng ta cũng ly hôn đúng không? Chỉ bằng bây giờ anh thích người ta mà người ta cũng thích anh, thì anh hãy tiến lên đi chứ còn chờ gì nữa. Đừng có để cuộc hôn nhân trên danh nghĩa này cản trở con đường hạnh phúc của anh chứ. Thiện không thể nói thêm gì mà bước ra khỏi phòng. Tay anh vịn lấy tay vịn cầu thang mà suy nghĩ về những lời Thu nói. Anh và Thu kết hôn năm nay đã là năm thứ 8 rồi. Nhưng hai người kết hôn với nhau là vì ép buộc. Những năm qua sống với nhau rất gượng gạo, có con với nhau cũng là chuyện ngoài ý muốn của hai người. Chỉ là anh không ngờ cô vẫn luôn muốn nghĩ cho mình. Anh biết cô chăm con cũng không dễ dàng gì, nhưng cuộc hôn nhân giả tạo này cũng sắp đến lúc phải dừng lại rồi. Trong khi đó thì sau khi Thùy về đến nhà thì cô cũng bắt đầu suy nghĩ về những chuyện lúc nãy. Thùy đã đơn phương, Thiện cũng đã được một thời gian rồi. Bây giờ cả vợ của anh ấy cũng bảo cô hãy tiến tới với tình yêu của chính mình. Liệu rằng cô có nên làm vậy hay không? Thùy ngã lưng xuống giường rồi rơi vào trầm tư mà suy nghĩ. Đúng là khi yêu đương vào thì chuyện gì cũng sẽ trở nên khó khăn hết. Sáng sớm hôm sau, Thùy lại thức dậy sớm hơn mọi ngày để đi làm. Cô đã cố tình ăn bận chỉnh chu và xinh đẹp hơn mọi ngày. Bởi vì kể từ hôm nay, cô sẽ chính thức bắt đầu hành trình chạy theo tình yêu đích thực của mình. Vừa mới đỗ xe vào bãi thì cũng đúng lúc Thiện lái xe tới. Anh thấy cô thì chỉ cười gật đầu chào. Thùy lại bước về phía anh, nhìn cái cà vạt trên cổ anh rồi thoải mái đưa tay lên giúp anh chỉnh lại cà vạt một cách ngay ngắn. Đàn ông mà phải tự thắt cà vạt thì không được đẹp cho lắm ấy nhỉ, để em giúp anh một tay ha. Vì thấy chỗ này không có ai nên Thiện cũng im lặng để cho cô giúp mình chỉnh lại. Thiện thì cao hơn cô một chút cho nên thỉnh thoảng anh lại khẽ liếc mắt nhìn cô một cái. Khoảng cách gần như vậy làm anh cảm thấy tim mình cứ như đang bị loạn nhịp vậy, chắc là chết mất thôi. Xong rồi đấy, như thế này mới đẹp trai lịch sự đi làm được chứ. Thiện nhìn cô chỉ cười rồi đáp, cảm ơn. Đừng cảm ơn tôi. Sau này tôi làm cho anh một đời cũng được. Vậy nhé. Cô gửi tặng cho anh một nụ hôn gió, rồi hất tóc đi về phía trước. Thiện vẫn cứ đứng đó nhìn theo những bước đi của cô. Nhìn cô không khác gì một quý bà cả. Đôi chân cứ sải bước toát lên thần thái rất thu hút. Đã vậy mà Thùy còn là một cô gái có tiền lại xinh đẹp. Đối với đàn ông như anh thì đâu thể chịu nổi đâu chứ. Anh mím môi mỉm cười rồi đi theo sau vào công ty. Buổi trưa hôm đó anh vừa mới đặt khay thức ăn của mình xuống thì cô đã xuất hiện ngồi vào chỗ đối diện anh. Ngồi một mình ăn trưa buồn lắm đó. Để tôi bầu bạn với anh nha. Anh đưa mắt nhìn xung quanh một vòng rồi khẽ nói nhỏ. Cô không ngại sao? Anh ngại thì chúng ta hẹn nhau chỗ khác đi. Chỗ nào mà chỉ hai chúng ta thôi đấy. Lúc đó không cần phải ngại nữa. Bây giờ thì anh đã hiểu cái cảm giác được một cô gái xinh đẹp theo đuổi là như thế nào. Thiện cảm thấy Thùy cũng là một cô gái tốt, gần như là một người hoàn mỹ nhất mà anh từng được gặp. Cô mà cứ cố tình bày trò quyến rũ anh thế này thì anh làm sao mà chịu nổi chứ. Con người ai cũng có trái tim mà, đâu thể giả bộ sắt đá mãi được. Vài hôm sau đó khoảng cách của hai người đang được Thúy kéo gần. Thiện không cách nào tránh được cô cả. Mà dần dần anh thấy có cô lúc nào cũng trò chuyện cùng mình cũng rất vui. Đã vậy anh còn vừa phát hiện ra vài điểm chung của hai người. Ví dụ như cả hai đều rất thích mấy bộ phim hành trình phá án. Mặc dù là hơi máu me nhưng lại rất kích thích đầu óc. Hôm nay tôi mời anh về nhà tôi ăn cơm được không? Anh sẽ đồng ý chứ? Được chứ, trước giờ tôi vẫn chưa được ăn cơm mà cô nấu. Cô nấu cho ngon đấy nhé. Thùy hất mặt tự đắc mà nói. Trời, tưởng cái gì? Chứ chuyện đó đâu thể làm khó được tôi đâu chứ. Anh mà ăn chỉ có thể tấm tắc mà khen thôi đấy. Chút nữa gặp lại sau nhé. Anh sẽ phải khâm phục tài nghệ nấu ăn của tôi cho mà xem. Được được, để tôi nếm thử xem cô nấu ăn ngon thế nào mà lại tự cao như vậy. Hai người cười cười rồi đường ai nấy về. Thu thấy Thiện trở về với gương mặt khá vui vẻ thì cũng biết là ai làm rồi. Thời gian gần đây cô thấy anh cười nhiều và vui vẻ hẳn ra. Đúng là khi con người ta tìm được hạnh phúc của bản thân thì cuộc sống cũng trở thành màu hồng lúc nào không hay. Dạo này trông anh vui vẻ hẳn ra luôn đấy. Anh với cô ấy tiến triển tới đâu rồi? Cũng vậy thôi, nhưng mà có lẽ là thân thiết hơn một chút. Dù gì cũng còn mới mà, em đừng có hỏi mấy chuyện này, anh ngại chết đi được. Thu bật cười nhìn anh, đó giờ cô có thấy vẻ mặt của anh kiểu đó đâu chứ? Hôm nay cũng ngại ngùng nữa sao? Anh mà cũng bày đặt ngại ngùng nữa đó hả? Yêu thì nói yêu luôn đi, ngại gì nữa chứ? Anh đi tắm thay đồ cái đã, hôm nay mấy mẹ con ăn đi, anh đi qua nhà cô ấy. Thì ra là có hẹn qua bên đó ăn cơm sao? Vậy cũng được, anh ăn cơm ngon miệng đi ha. Cảm ơn em. Thiện mỉm cười rồi thốt ra câu nói đầy chân tình ấy. Anh không chỉ cảm ơn về chuyện ăn cơm, mà còn cảm ơn cô vì đã chấp nhận cho anh tiến tới. Mặc dù bao nhiêu năm qua hai người không có chút tình cảm nào với nhau, nhưng anh lại không ngờ là cô sẵn sàng nhường như thế. Đã vậy mà còn ủng hộ cho anh nữa chứ. Anh thay qua một chiếc áo polo và quần âu trông khá năng động, rồi lái xe sang nhà của Thùy. Anh đến cũng vừa đúng lúc Thùy đã làm cơm xong xuôi. Thấy Thiện tới thì cô rất vui vẻ. Em không biết là anh thích gì cho nên nấu bừa thôi. Em mong là anh thích. Tất nhiên là thích rồi. Em bỏ công sức ra nấu thì phải thích chứ. Hai người ngồi đối diện nhau mà dùng bữa. Anh là người chủ động tìm câu chuyện để nói chuyện với cô. Hai người thỉnh thoảng lại cười rộ lên vì điều gì đó. Công nhận nha, em đúng là hoàn hảo thật, làm gì cũng giỏi hết. Người ta ba mươi mấy năm chưa có mối tình đầu là do như vậy đó. Em khó tính lắm đó nha, không có ưng ý ai đâu. Kể cả anh luôn à, anh còn tưởng là em ưng ý anh cơ chứ. Cô cắn môi, không ngờ là hôm nay anh cũng biết trêu chọc người khác nữa sao. Ừ thì ưng ý anh, nhưng mà anh có là của em không thì em không biết. Hai người đều ngại ngùng mà cười. Sau cái lần đó thì cả hai người còn hẹn nhau đi dạo, đi mua đồ chung với nhau, không khác gì mấy cặp tình nhân. Còn cùng nhau đi rạp chiếu phim để xem phim với nhau nữa. Thời gian đó hai người xem như là tìm hiểu nhau trước khi chính thức yêu đương. Sau khoảng hơn nửa năm mập mập mờ mờ với nhau thì mãi cũng đã chính thức ở bên cạnh nhau. Tuy là cô chỉ có thể ở trong bóng tối, Nhưng mà đối với Thủy như thế này cũng không tệ, chỉ cần ở bên cạnh mình có người mình thương là được rồi. Anh chuẩn bị đi chơi với Thủy đó hả? Ừ, đúng rồi, em với con đi ngủ đi nhé. Quen cô ấy xong rồi cảm thấy thế nào? Chắc là hạnh phúc nhỉ? Thiện cũng khẽ gật đầu, anh cũng cảm thấy thương cảm cho Thu. Bản thân mình thì bây giờ đã tìm được hạnh phúc của bản thân mình, cô thì vẫn chưa có gì. Em cũng nên tìm cho mình một bờ vai mới, người đó sẽ thay anh chăm sóc cho em. Cũng có thể thay anh là một người cha tốt cho hai đứa nhỏ cũng nên. Cô nhìn màn hình điện thoại cười nhạt. Nói thật thì hiện tại Thu chưa muốn nghĩ tới mấy chuyện yêu đương đó. Cô chỉ muốn tập trung vào hai đứa nhỏ thôi. Cô sợ nhất là cái tình trạng con chung con riêng, rồi lỡ bố dượng lại không thích mà lén hành hạ con thì cô làm sao chứ. Cũng vì chuyện này mà bây giờ Thu vẫn chưa muốn mở lòng với người khác. Nếu như có thể thì em cũng sẽ tìm một người như thế. Nhưng bây giờ hình như duyên của em nó chưa tới. Thôi anh đi đi, không thôi lại trễ hẹn với cô ấy bây giờ. Ừ, vậy anh đi trước. Thiện lái xe tới nhà của Thùy. Sau khi yêu nhau thì thỉnh thoảng anh cũng qua đêm ở nhà của cô, có khi là ở khách sạn nữa. Thu cũng khá hiểu ý nên chả bao giờ gọi điện hay là nhắn tin làm phiền. Đã yêu nhau thì cũng khó tránh xảy ra mấy chuyện ân ái mặn nồng, như vậy thì mới có kích thích được chứ. Nhìn thấy Thùy đã mặc sẵn một chiếc váy ngủ tràn đầy quyến rũ chờ mình thì Thiện thật sự bị kích thích. Cơ thể này anh nhìn cũng không ít lần rồi, nhưng một người phụ nữ ngoài 30 lại tuyệt vời tới thế sao? Hai người cùng ôm lấy nhau rồi ngã xuống giường. Cô đưa tay lên giúp anh cởi nút áo ra. Còn anh thì từ từ kéo cái dây áo của cô xuống, để lộ xương quai xanh thon thả. Anh đặt nhẹ một nụ hôn lên đôi môi của cô rồi cũng bắt đầu hành động. Đây là người đàn ông đầu tiên mà Thùy dâng hiến cả cơ thể này cho anh. Cuối cùng thì cô cũng đã có thể thoát khỏi cái danh gái ế bao nhiêu năm nay. Chỉ tiếc là cô không tiện công khai anh với mọi người mà thôi. Tối đó hơn nửa đêm, khi cả hai đều đã thấm mệt, thì anh cũng nhìn lại. Nhìn thấy cô đã ngủ thiếp đi trong vòng tay của anh. Thiện mỉm cười đặt lên trán cô một nụ hôn âu yếm. Anh lấy chăn che kín cơ thể cô lại để tránh bị lạnh vào ban đêm. Anh không ngủ được mà mắt hướng lên nhìn trần nhà suy nghĩ điều gì đó. Thời gian qua anh và cô yêu nhau, anh đã cảm thấy rất hạnh phúc khi có được một cô người yêu trên cả tuyệt vời thế này. Nhưng nhìn lại bản thân mình anh lại cảm thấy có chút xấu hổ, thậm chí là anh cảm thấy mình không xứng với cô nữa kìa. Anh có vợ và chỉ có thể để cô ở trong bóng tối, trong khi anh chính là người đầu tiên cô yêu. Anh cảm thấy để cho Thùy yêu mình là một thiệt thòi không nhỏ của cô nàng. Anh lại quay đầu nhìn sang người con gái đang ngủ say bên kia, thở dài một hơi não nề. Khi còn trẻ thì chỉ cần yêu nhau là có thể ở bên nhau rồi. Nhưng khi lớn lên, khi trở thành một người trưởng thành, thì chuyện gì cũng khó khăn hơn. Muốn ở bên nhau không chỉ yêu mà còn phải có điều kiện và có tiền. Nếu như mình không thể lo được cho con gái người ta thì yêu đương cái nỗi gì. Sáng hôm sau, khi cô bị những ánh nắng mặt trời chiếu vào mắt thì có hơi khó chịu mà quay người đưa tay ôm lấy anh. Đó là một trong những thói quen của cô sau mấy lần mà hai người ở bên cạnh nhau. Bình thường Thùy sẽ chạm vào cái cơ bụng của anh hoặc là tấm lưng của anh, nhưng hôm nay lại trống không. Cô mò mãi mà không thấy thì cũng mở mắt ra tìm kiếm. Thùy nhíu mày khi không thấy anh ở đâu cả. Cô cũng không biết là anh đi đâu nữa. Lúc trước anh đâu có như vậy, sao hôm nay lại bỏ cô ở lại cơ chứ? Thì cũng còn hơi mệt mỏi vì đêm qua mới hành động nên cô cũng không mấy quan tâm. Cô nàng chỉ nghĩ là anh đi về nhà sớm có công việc gì đó thôi, chút nữa tới công ty thì sẽ hỏi anh sau cũng được. Thùy vệ sinh cá nhân, sửa soạn quần áo rồi tới công ty làm việc như mọi khi. Nhưng cô nhìn trong bãi đậu xe cũng không thấy xe của anh đâu cả. Càng ngày cô càng khó hiểu, không biết là đang có chuyện gì xảy ra nữa. Thùy định vào phòng làm việc để tìm anh. Ủa mọi người, hôm nay anh Thiện không đi làm sao? Chị định tìm anh ấy nói chuyện công việc một chút. Một cậu nhân viên nam thấy cô hỏi như thế thì lên tiếng nói. Chị không hay gì hả chị? Anh Thiện nộp đơn xin nghỉ từ chiều hôm qua rồi mà. Với lại hôm nay xếp duyệt rồi. Sáng sớm là Anh ấy tới công ty dọn đồ đi xong xuôi hết rồi. Chị thấy bàn làm việc của anh ấy trống trơn luôn nè. Cô nghe thế thì cũng bất ngờ. Sao tự nhiên anh lại làm vậy cơ chứ? Xin nghỉ việc mà cũng không thèm nói với cô tiếng nào cả. Cô thật sự còn không biết gì nữa mà. Tại sao cơ chứ? Thủy chạy tới một góc trống, rồi lấy điện thoại gọi hàng chục cuộc tới cho anh. Nhưng thứ mà Thủy nhận lại chỉ là những tiếng tút tút và thuê bao thôi. Thủy thất vọng, nhưng cô lại càng muốn biết lý do gì mà anh lại làm vậy với mình. Rõ ràng là tối đêm qua hai người vẫn còn vui vẻ và ân ái ở bên cạnh nhau nữa mà. Tại sao cô chỉ mới ngủ có một giấc mà mọi thứ lại thay đổi một cách chóng mặt như thế chứ? Người đàn ông của cô đi đâu mất rồi? Tuy là bây giờ trong đầu cô chỉ toàn nhớ tới anh, nhưng không thể từ bỏ công việc ngang được. Hôm đó Thủy ở công ty làm việc, nhưng đầu óc và tâm trí của cô cứ bay bổng ở nơi nào ấy. Vừa mới tới giờ tan ca thì cô nàng đã vội vàng lái xe tới nhà tìm chị Thu để hỏi. Ủa Thùy, hôm nay tới đây có chuyện gì không em? Em muốn hỏi về chuyện của anh Thiện. Anh ấy đi đâu mà sao em không liên lạc được vậy chị? Từ sáng tới giờ em gọi điện cũng hơn chục cuộc mà không thấy anh ấy gọi lại gì cả. Nhắn tin mà cũng không xem, không trả lời. Thu thấy Thùy gấp gáp như thế thì cũng bảo. Thôi em vào nhà trước đi rồi chị nói rõ sự tình cho mà nghe. Chứ đừng có cuống cuồng lên như thế. Cô cũng gật đầu rồi đi theo chị Thu vào trong nhà. Chị Thu rót cho cô ly nước rồi nói. Thật ra thì anh ấy đang chuẩn bị đi nước ngoài để làm ăn thôi. Anh ấy có bảo với chị là em rất tốt, là một cô gái gần như hoàn hảo về mọi mặt vậy đó. Anh ấy có hơi tự ti về chính mình cho nên mới quyết định đi như thế. Ban đầu anh ấy chỉ định đi tìm một nơi nào đó để làm ăn xa thôi. Nhưng cỡ một tuần trước thì chú của anh ấy ở bên nước ngoài gọi về. Cũng ngay cơ hội nên anh ấy chốt rồi đi qua bên đó làm ăn. Chị thì chỉ cần chút tiền để mà nuôi con thôi. Anh ấy biết là em sẽ lo, sẽ lục tung mọi thứ lên để mà tìm nên đã dặn chị trước rồi. Sau khi anh ấy về thì chị và anh ấy cũng sẽ ly hôn với nhau để mà giải thoát cho cả hai. Lúc đó anh ấy có đủ tiền rồi sẽ về cưới em. Ngoài ra thì anh ấy còn nói muốn dùng thời gian này để thử thách tình yêu của cả hai. Cô nghe những lời này của chị Thu nói mà cứ như không tin vào tai mình vậy. Thì ra bao lâu nay anh ấy ở bên cạnh cô mà lại cứ tự ti về chính mình, cho nên mới phải đi tìm một công việc mới như vậy đó sao? Nhưng Thùy đâu có quan tâm những điều đó đâu chứ. Cô chỉ biết là cô yêu anh và muốn ở bên cạnh anh mà thôi. Vậy anh ấy có nói với chị là sẽ đi khoảng bao lâu không chị? Chị Thu lắc đầu. Cái này thì chị cũng không biết nữa em. Có lẽ là sau một thời gian thì anh Thiện sẽ chủ động liên lạc lại với em mà thôi. Cố lên em. Cô gật đầu nhưng trong lòng vẫn tràn đầy những mối suy nghĩ và lo toan không ngừng. Cô còn chưa được hưởng thụ cái cảm giác hạnh phúc đó chưa bao lâu mà bây giờ đã thành ra như vậy rồi. Hơn 30 năm qua, cô chỉ muốn đi tìm cho mình một người đàn ông. Nhưng bây giờ tìm được rồi thì người đó lại muốn có một cuộc sống đủ đầy mới quay lại. Không lâu sau đó thì Thùy cũng đã trở về nhà cả đêm hôm đó. Cô không tài nào chợp mắt được khi cô cứ mãi nhớ tới cái hình bóng của Thiện. Chiếc giường này tối hôm qua cả hai vẫn còn quấn quýt bên cạnh nhau. Vậy mà bây giờ mỗi người một nơi rồi đó sao? Hơn một tuần trôi qua, cô cứ như người mất hồn vậy. Không có nét vui vẻ hoạt bát của mọi ngày. Đi làm xong thì trở về nhà mà cũng không thèm nói chuyện hay đi chơi ngoài giờ với ai. Đồng nghiệp cũng có hỏi thăm động viên cô, nhưng Thùy cũng chỉ cười cười cho qua là xong. Làm sao mà biết được trong lòng cô lúc này đang rối ren và nhớ anh tới mức nào cơ chứ. Cô không biết là anh sang đó sống có tốt không, rồi anh có ăn uống đầy đủ và biết cách giữ gìn sức khỏe của mình hay không. Cô không thể nào yên tâm khi mỗi người một nơi như vậy được. Giá mà cô biết được vị trí anh đang ở, nếu như biết được thì cô sẽ lên máy bay rồi bay sang đó cùng với anh. Chỉ có như vậy thì cô mới yên tâm được thôi. Tối đó khoảng 9 giờ, Thùy còn đang ngồi bên bàn làm việc với cái máy tính thì điện thoại cô reo lên. Vốn cứ tưởng nó là cuộc gọi của một ai đó, nhưng không, đó là Thiện. Hôm nay anh đã gọi về cho cô rồi đây. Thùy nhìn thấy tên anh thì mừng rỡ, nhanh chóng bắt máy. Alo, em nghe đây anh à. Một tuần qua sao anh lại nhẫn tâm như vậy cơ chứ? Anh không thèm liên lạc cho em, mà anh còn rời đi không nói với em một câu nào cả. Anh có biết là em đã lo lắng cho anh như thế nào không hả? Anh biết là một tuần qua em đã mệt mỏi như thế nào không? Thiện im lặng lắng nghe cô nói một tràng dài, thậm chí là nghe được những tiếng nấc nghẹn của cô. Anh xin lỗi, anh biết em là một cô gái tốt, nhưng anh cảm thấy mình chưa xứng đáng với em. Nhìn em có mọi thứ, nhà, xe, cho tới tiền tài và nhan sắc nữa. Anh chỉ là một người bình thường, anh cần tiền cho vợ để cô ấy nuôi hai đứa con. Và anh cũng muốn có tiền để nuôi cả em nữa em à. Là một thằng đàn ông, anh không muốn dựa dẫm vào người khác. Vậy có gì đâu mà dựa dẫm hả anh? Sau khi anh ly hôn với vợ anh thì cũng sẽ kết hôn với em thôi mà. Chúng ta là vợ chồng thì phụ giúp nhau cũng là chuyện bình thường thôi chứ có làm sao đâu anh. Anh cần số tiền cho chị ấy và hai đứa nhỏ thì em cũng có thể cho anh mà. Như vậy chẳng phải là tốt hơn sao? Anh cũng đâu cần phải đi ra nước ngoài để hai chúng ta phải xa nhau chứ. Thiện nghe những lời này thì anh biết là cô yêu anh nhiều lắm. Nhưng người đàn ông tử tế sẽ không lợi dụng tiền bạc của cô gái mình thương. Anh càng không muốn mình bị nói là đàn ông mà chỉ biết dựa vào tiền của vợ. Anh không muốn phải mắc nợ em đâu em à. Em chịu yêu anh, chịu ở bên cạnh một người như anh thì anh đã thấy rất hạnh phúc rồi. Em cố gắng chờ anh có đủ vốn đủ tiền rồi thì anh sẽ trở về nước để mà cưới em. Cô lấy miếng khăn giấy gần đó để lau nước mắt của mình rồi tiếp tục hỏi. Anh định đi bao lâu thì về? Có lẽ là 3 năm, cũng có thể là 4 năm thì anh về. Anh ly hôn với vợ lúc này thì cô ấy nuôi con cũng khổ. Mà nếu như cầm tiền của em thì anh cũng không có gì trong tay cả. Anh lấy gì mà cưới em đây? Cô lại sốc khi nghe con số này, 3 tới 4 năm sao? Thật sự thì cho dù là 1 năm cô cũng không muốn chờ nữa kìa. Thì đã chờ đợi để tìm được người mình yêu quá lâu rồi. Bây giờ lại còn bắt cô chờ nữa hay sao? Em đã ngoài 30 rồi anh à. Những năm qua em đi tìm kiếm một người đàn ông cho em dựa dẫm vào. Nhưng bây giờ anh lại bắt em phải tiếp tục chờ đợi. Anh à, không lẽ cả cuộc đời của em chỉ để chờ đợi thôi sao? Thiện nghe những lời này của cô mà anh cũng chạnh lòng. Anh không muốn dùng tiền của cô, nhưng anh cũng đâu muốn phải xa cô như vậy đâu chứ. Có trách thì trách anh nghèo hèn quá cho nên không xứng với cô thôi. Đỉa mà đeo chân hạc thì làm sao được chứ. Cho nên anh chỉ biết cố gắng để một ngày nào đó có thể được đứng cùng cô mà thôi. Thấy anh cứ im lặng không lên tiếng nên cô mới tiếp lời. Anh nghe em có được không? Em không quan trọng là tiền bạc hay địa vị. Em biết là anh cũng có tự trọng của một người đàn ông. Em biết anh tự ti khi có những thứ em hơn anh. Nhưng anh à, thứ em cần là một tình yêu đúng nghĩa. Anh có thể cho em bước vào cuộc sống của anh một cách đúng nghĩa được không? Hai mắt của anh đỏ hoe, tuy chỉ là nói chuyện qua điện thoại thôi. Nhưng tại sao anh cảm thấy đau lòng như vậy chứ? Từng câu từng chữ của cô làm anh cảm thấy đau lắm. Nếu như mà bây giờ anh đang đứng trước mặt cô thì có lẽ anh đã khóc mất rồi. Anh có thể cảm nhận được là cô đang khóc ở bên kia. Được, sau này anh sẽ dùng cả quãng đường còn lại để bù đắp cho em. Hai người nói với nhau thêm mấy câu rồi cũng tắt điện thoại. Cô cảm giác cuộc gọi này rất có ý nghĩa. Nó lấy đi không ít nước mắt của cô rồi. Bây giờ thì cô đã biết được những lý do rồi. Tối đó cô cứ nằm trằn trọc trên bàn làm việc để nghĩ cách giúp cho anh, cho cả hai sớm được ngày ở bên cạnh nhau. Cuối cùng thì cô lại nghĩ tới hai đứa con và chị Thu. Đó chính là một trong những người mà anh phải lo. Vì chị Thu cần một số vốn để mà nuôi hai đứa nhỏ. Trong sổ tiết kiệm của Thùy thì có hơn 2 tỷ. Cô đi làm đã lâu và cũng được bố mẹ cho số tiền đi đầu tư kinh doanh. Bây giờ cô tiết kiệm cũng gần 10 năm nay rồi mới có được số tiền đó. Thùy nghĩ nếu như mình bỏ ra một khoản thì cũng sẽ không có vấn đề gì. Cô vẫn dư sức để lo cho quãng đường về sau của mình. Thế là 2 ngày sau đó cô đã hẹn chị Thu ra để nói chuyện cho rõ ràng. Có chuyện gì mà hôm nay em lại hẹn chị ra đây vậy? Chị à, thật ra thì mấy hôm trước anh Thiện đã gọi điện thoại về để nói chuyện với em. Cũng nhờ vậy mà em biết là chị cần tiền để nuôi hai đứa nhỏ. Chị xem như là giúp em và anh ấy đi chị. Bây giờ anh ấy ở bên đó đi làm việc để kiếm tiền về cho chị lo cho hai đứa. Nhưng em thật sự không muốn chờ thêm nữa. Em cảm thấy thanh xuân của em không còn bao nhiêu hết. Chúng ta thỏa thuận đi chị. Thỏa thuận chuyện gì mới được chứ? Em đưa cho chị 300 triệu, xem như là tiền để chị lo cho hai cháu đi. Chị hãy giải quyết chuyện ly hôn giữa chị và anh Thiện. Em sẽ chuyển cho chị vào tài khoản của chị. Ở đây em đã mang tới sẵn 200 triệu rồi, chị cảm thấy thế nào? Thu làm như đang suy nghĩ rồi cũng đáp ứng. Được, chúng ta quyết định như vậy đi. Thế là hai người đi tới thỏa thuận với nhau. Cô đã đưa 300 triệu cho Thu để chị ấy cùng hai con rời đi. Và bây giờ cô chỉ còn việc là để anh trở thành một người đàn ông thành công nữa mà thôi. Và rồi anh đã bay từ nước ngoài trở về. Sau khi cô nói là đã giúp anh giải quyết chuyện với vợ rồi. Chỉ cần anh về và làm thủ tục ly hôn nữa là mọi thứ có thể xong xuôi rồi. Thiện từ nước ngoài trở về thì còn ra tận sân bay để đón anh nữa kìa. Hai người gặp nhau ở sân bay rồi ôm hôn thắm thiết. Anh có biết là em nhớ anh lắm không? Anh cũng vậy mà, cảm ơn em. Cảm ơn em nhiều lắm nhé. Cũng nhờ có em nên anh mới có được hôm nay. Thiện đặt một nụ hôn lên trán cô để thể hiện sự cưng chiều mà anh dành cho cô. Còn Thùy thì chỉ mỉm cười. Có thể giúp được cho người mình thương thì cô cảm thấy rất vui. Có gì đâu mà phải cảm ơn đâu chứ. Sớm muộn gì mà chúng ta không phải là vợ chồng mà anh phải cảm ơn. Hai người từ sân bay trở về nhà cô. Hai người cũng đã có một thời gian rất vui vẻ bên cạnh nhau. Thùy giúp anh lập công ty cơ mà. Làm sao không vui vẻ với cô được chứ? Nếu như anh để mất lòng cô thì làm sao chiếm được số đó? Sau khi thành lập được công ty thì anh cũng phải đi nói chuyện với khách hàng dần dần để nâng cao tên tuổi. Mà mỗi lần như vậy thì anh đều phải đi với vợ mình. Điều đó làm cho cô khó chịu vô cùng. Nhưng Thùy tự dặn với lòng mình đây chỉ là diễn kịch. Tất cả chỉ là diễn mà thôi. Anh sẽ sớm ly hôn với vợ mình rồi quay về bên cạnh cô thôi. 6 tháng sau khi Thiện bắt đầu mở công ty, cô và anh cũng ít gặp nhau hơn. Hàng ngày anh vẫn nhắn tin điện thoại hỏi thăm cô đều đều. Nhưng việc gặp bên ngoài thì hạn chế bởi Thiện quá bận. Đã vậy anh còn đang trong giai đoạn phát triển công ty riêng nên sợ sẽ ảnh hưởng tới danh tiếng của mình. Thùy cũng hiểu cho điều đó. Anh cũng có tới nhà rồi trấn an cô bằng những lời nói mật ngọt. Anh sẽ cố gắng làm việc thật tốt để mà phát triển. Chờ tới lúc đó thủ tục ly hôn hoàn thành thì anh sẽ tiến tới với em. Em cứ yên tâm đi. Bây giờ vợ anh cũng cạn tình cạn nghĩa rồi, chỉ diễn thôi. Anh nói được thì làm được đấy nhé. Em chờ anh thấy hơi mệt rồi đó. Anh biết mà. Chỉ trong năm nay thôi, em cứ yên tâm đi. Nói về chuyện ly hôn của Thiện và vợ, cô cũng bồn chồn lo lắng. Tuy nhiên cô không muốn rục rã. Cô đã tử tế đến mức này, đợi chờ thêm một thời gian nữa cũng không sao. Nếu cô thúc ép, cô sẽ chính thức biến mình trở thành kẻ chen chân vào gia đình anh. Vài hôm trước, vợ anh có nói với cô rằng họ chưa làm thủ tục ly hôn được vì còn rắc rối một số giấy tờ pháp lý. Vì anh đang mở công ty, cũng không muốn lằng nhằng. Thấy vậy thì Thùy mừng thầm trong bụng, vì dù sao chị Thu cũng là người phụ nữ tử tế. Hai bên tuy không còn tình yêu, nhưng ít ra cũng luôn cố gắng vì nhau sau khi đã tính tới chuyện ly hôn. Ở cái tuổi không còn trẻ, Thùy đã tính đến chuyện có con. Thực ra cô cũng không còn quan trọng việc có bầu trước khi cưới nữa. Vấn đề là hạnh phúc mà hai người có với nhau, chứ không phải là lời thiên hạ nói. Nhưng khi nghe Thùy đề nghị như vậy, Thiện gạt đi. Anh bảo không muốn đứa con sẽ phải chịu lời gièm pha của người đời. Bởi vì dù sao trước pháp luật, giờ đây anh vẫn đang là chồng của người đàn bà khác. Chuyện có con với Thùy là một điều không nên. Đứa bé sau này sinh ra cũng bị ảnh hưởng. Nếu đã yêu thương và chờ nhau đến giờ, hãy học cách đợi thêm một thời gian nữa. Bẵng đi hơn 2 tháng, cô hầu như không còn được gặp anh lần nào cả. Sự liên lạc giữa hai người chỉ còn là những tin nhắn vội vàng vào cuối ngày. Cô bắt đầu chạnh lòng, thấy tủi thân và hơi lo ngại. Nhưng rồi cô lại tự nhủ với mình, yêu là phải có niềm tin. Một buổi sáng cuối tuần, trong khi cô đang vùi đầu vào chăn để ngủ nướng, Thùy nhận được tin nhắn từ anh. Dễ cũng phải tới cả tháng nay rồi cô còn chưa được gặp anh. Cô tủi thân nhưng phải hiểu cho người đàn ông mà mình yêu. Anh còn đang bận ổn định lại cuộc sống và chỉ khi đó hai người mới có thể đến bên nhau. Nhìn dòng tin nhắn với nội dung Thứ ba tới, công ty mà anh làm giám đốc sẽ chính thức đi vào hoạt động. Em phải đến để chung vui với anh nhé. Cô đã mỉm cười từ khóe mắt cô. Những giọt nước mắt cứ lăn dài. Cuối cùng thì ngày đó cũng đã đến rồi. Chỉ cần đợi thêm một thời gian nữa thôi. Chuyện tình của cô và anh có thể đi tới đích được rồi. Ngày hôm đó cô chuẩn bị từ sáng sớm. Cô lựa chiếc váy màu đỏ rực rỡ, tôn lên vóc dáng đáng ngưỡng mộ của mình. Thùy muốn mình thật xinh đẹp khi xuất hiện cùng Thiện trong ngày trọng đại này. Dù sao những gì Thiện có ngày hôm nay cũng có một phần không nhỏ công sức của cô mà. Bất giác cô thấy mình hệt như người vợ của anh vậy. Công ty do anh mở không quá to, nhưng ngày hôm đó cũng khá đông người đến dự. Thùy xuất hiện và cảm thấy mình có đôi phần lạc lõng. Và rồi điều khiến cô chết lặng chính là khoảnh khắc Thiện xuất hiện. Anh khoác tay vợ mình, bước vào trên thảm đỏ đầy kiêu hãnh và tự hào. Trong phút chốc, cô có cảm giác trái tim mình như có ai đó bóp nghẹt. Nhìn họ lúc này không giống một đôi vợ chồng, sắp đi tới bờ vực của sự đổ vỡ. Thùy nhìn sâu vào ánh mắt Thiện để tìm một câu trả lời. Nhưng anh lướt qua cô như một người lạ rửng rưng vô hồn. Anh bận rộn nắm tay vợ mình đi gặp gỡ quan khách. Thùy cố an ủi mình. Chỉ là diễn kịch mà thôi. Cô nàng đứng trong đám đông, nhìn cái cảnh này thì chỉ biết tự an ủi mình rằng anh chỉ yêu mình, còn chị chỉ là đang diễn thôi. Trước đông đảo mọi người, Thiện đầy tự tin giới thiệu về công ty. Anh không quên dành cho vợ cái nhìn tình tứ và lời nói ngọt ngào. Có được ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn sự hy sinh rất lớn của vợ tôi. Cô ấy đã vì tôi mà làm rất nhiều điều, hy sinh rất nhiều, không khỏi khó khăn ngày đêm cùng tôi cố gắng. Tôi cảm thấy mình thật may mắn khi có cô ấy làm vợ. Đoạn anh lại liếc mắt xuống hội trường tìm kiếm. Khi đã nhìn thấy bóng sáng Thùy đứng đó, anh nở một nụ cười. Thùy cũng cười đáp lại. Cô tưởng tiếp sau đó sẽ là mình được anh công khai. Trong lòng cô mừng khôn nguôi. Cuối cùng thì sau bao nhiêu cố gắng, bao nhiêu hy sinh cả thời gian lẫn tiền bạc, giờ đây cũng là lúc cô gặt quả ngọt, lòng cô hạnh phúc hơn bao giờ hết. Thiện đưa mic lên miệng nói. Người nữa tôi muốn cảm ơn là cô Thùy, là bạn hai vợ chồng tôi. Em ấy cũng giúp tôi rất nhiều trong công việc. Tiện đây cô bạn này của chúng tôi vẫn còn độc thân, vừa tài giỏi vừa xinh gái. Anh trai nào ở đây muốn làm quen thì có thể liên hệ vợ chồng tôi nhé. Nói xong hai người họ nhìn nhau cười, rồi lại ném về phía Thùy một nụ cười ẩn ý. Tai cô như ủ đi, cô không hiểu nổi chuyện gì đang xảy ra. Cô như trở thành trò hề trong câu chuyện này. Đợi cho đến khi hai người đó bước xuống đi chúc rượu, Thùy chạy vội tới kéo Thiện ra một góc. Nhưng vợ anh không phải vừa, chị ta đi theo anh, nắm chặt lấy tay anh như một cách đánh dấu chủ quyền. Thế này là sao? Anh nói cho em nghe đi. Đây là những gì mà anh hứa hẹn anh thề non hẹn biển với tôi như vậy đó sao? Anh xin lỗi. Anh và vợ sẽ quay về bên nhau, làm ăn và nuôi dạy các con. Anh không muốn các con anh không có đủ tình thương của cha mẹ. Chuyện của anh và em không thể đi tới đâu cả. Anh không muốn cuộc đời mình xáo trộn. Em là một cô gái tốt, nhất định sẽ tìm được người yêu thương em thật lòng. Thùy như chưa tin vào những gì mình nghe thấy. Cái gì tìm được người thật lòng? Chuyện không đi tới đâu sao? Vậy thời gian qua là sao? Là lừa dối cô ư? Thủy gào lên. Anh Thiện, anh nói thế mà nghe được à? Anh nói đi nước ngoài kiếm tiền ly dị vợ, tôi cho anh tiền. Anh nói cần sự nghiệp, tôi cho anh tiền lập nghiệp. Bao đêm chờ đợi anh trong nước mắt. Bây giờ đây, đến lúc anh có một chút khởi đầu thành tựu, anh gạt bỏ tôi qua như không liên quan vậy sao? Nói rồi nước mắt vô thức rơi xuống nhìn qua chị Thu. Chị Thu cả chị nữa. Chị nói gì với em? Sao bây giờ chị lại lật lọng như thế này? Chị ta cười cười nhìn quan khách trong hội trường, rồi liếc nhìn về Thùy, một ánh mắt đầy giễu cợt. Em nghĩ đôi tỷ của em có thể mở được công ty sao? Nó chỉ là một phần nhỏ thôi em. Anh chị thiếu, nên nhờ em giúp sức thôi mà. Không phải em cũng được trả công bằng những đêm ân ái cùng chồng chị sao? Và lại lời nói gió bay, lưỡi không xương trong đường lắt léo. Em chưa nghe câu này sao? Hơn 30 tuổi mà tin người vậy em. Thủy như chết lặng. Vậy là hai người họ lợi dụng cô để lấy tiền sao? Sao có thể như vậy được? Làm gì có người vợ nào sẵn sàng để chồng mình qua nhà người khác ngủ mà mặt không cảm xúc như vậy, không một chút tức giận, còn thường xuyên gọi điện hối thúc cả hai đến bên nhau. Không, không thể có người như thế được. Chẳng lẽ vì tiền mà người vợ sẵn sàng cho chồng mình đi ngủ với gái sao? Chuyện gì thế này? Thùy lắp bắp. Chị nói cái gì? Vậy là hai người đã lên kế hoạch từ trước rồi đúng không? Phải không hả? Thiện thấy cô mất bình tĩnh thì nói. Cô đừng có làm loạn ở đây. Không thì tôi gọi bảo vệ tống cô ra ngoài đấy. Cô cũng có công dựng lên công ty này. Nên chúng tôi có lòng mời cô đến. Cô đừng có không biết điều. Cô ngu thì tự chịu. Tôi cũng đâu phải bỏ bùa yêu cô. Tự cô thấy mình yêu tôi thì trách ai? Có trách thì trách mình. Hơn 30 không lấy chồng ở vậy cho người khác có cơ hội lao vào. Còn khóc lóc cái gì? Thùy nghe những điều đó từ miệng anh mà chết lặng. Khi nghe những lời Thiện nói, anh cũng chỉ nói thế rồi cũng bỏ đi rồi. Còn vợ anh đứng lại. Chị ta vỗ nhẹ lên vai cô mà thì thầm nói. Em vẫn còn dại lắm. Đàn ông muôn đời chẳng bao giờ bỏ vợ bỏ con đâu. Những gì em làm, những gì em hy sinh, xét cho cùng cũng chẳng thấm vào đâu cả. Xin lỗi em nhé, anh ấy vẫn là của chị. Số tiền em đưa chị coi như khoản tình phí cho việc mua lấy một bài học với vài đêm biết mùi trai mùi đời. Mua lấy chút thời gian hạnh phúc mộng mơ bên chồng chị nhé. Chào em, cảm ơn em đã đến sự khai trương công ty của vợ chồng chị. Cô đớn đau vì tấm chân tình của mình bị lợi dụng một cách tàn nhẫn như thế. Thì ra bao nhiêu lâu nay, cô cho rằng hai vợ chồng họ đã hết thương nhau rồi. Nhưng cô chỉ đang xem vở kịch của họ một cách ngu ngốc, rồi chả biết gì mà điên dại tin theo. Cô như mất hết lý trí, cầm ly rượu trên tay, ném thẳng vào đầu chị ta. Âm thanh vỡ của thủy tinh vang lên đánh choang. Chị ta kêu lên một tiếng thất thanh ngã xuống đất. Màu rượu cùng màu máu chảy xuống chiếc váy chị ta đang mặc. Thiện nghe thấy thì ngay lập tức quay lại. Nhìn thấy vợ nằm dưới đất thì chạy đến đỡ chị ta. Vẻ mặt quan tâm, lo lắng nhìn vợ. Rồi lại dùng ánh mắt tức giận nhìn Thùy. Vốn Thùy muốn lao đến sống mái với hai con người khốn nạn kia. Nhưng khi nhìn thấy máu thì lại không thể làm gì tiếp. Ánh mắt như muốn ăn tươi nuốt sống của Thiện nhìn cô. Đủ để cô biết cô thua rồi. Cô mất tất cả rồi. Cô cười lên chua chát. Vừa cười nước mắt vừa tuôn rơi không ngừng. Chị ta đứng dậy, tay ấn vào vết thương đang chảy máu nói to. Có cả trăm con mắt đang hướng về bên này sao động tĩnh. Em gái làm gì không làm lại muốn làm tiểu tam. Vợ chồng chị yêu quý em, coi em làm bạn. Vậy mà em lại muốn cướp chồng chị. Hôm nay còn đến phá ngày khai trương sao? Em gái à, em làm vậy không sợ trời phạt sao? Trời phạt, chị ta nói ra mà lại không sợ chính bản thân mình bị trước sao? Tại sao trên đời lại có người không có liêm sỉ như vậy chứ? Nói mà miệng chị ta không cảm thấy ghê sao? Chị Thu, tôi cứ tưởng chị là một người phụ nữ đặc biệt, là một người tốt, không ngờ chị lại là một con cáo giả đến vậy. Chị nói hai từ trời phạt, có sợ xét đánh tức thì chết chị không? Hai người đúng là trời sinh một cặp mà, khốn nạn. Những tiếng xì xầm bàn tán không ngừng, những ánh mắt dò xét, những ngón tay chỉ trỏ. Thì không quan tâm, dù sao thì cũng mất tất cả rồi, còn gì để mất đâu. Anh chị ta dám mời cô đến đây, chắc tưởng cô hiền. Sợ mất mặt không dám làm gì nên mới ngông cuồng như vậy. Cô quệt nước mắt, hất tung một bàn đồ ăn xuống, đạp lên ghế đứng lên bàn, nhìn tất cả mọi người nói to. Các vị, mọi người có biết vì sao tôi lại hành động như vậy không? Từ khuyên những ai đang muốn làm ăn với hai kẻ này nên suy nghĩ kỹ. Hai con người này không từ bất cứ thủ đoạn nào để đạt được mục đích kể cả. Cô còn chưa nói xong thì từ phía sau, có ai đó lôi cô ngã xuống đất. Cô ngã đau điếng làm cô choáng váng. Sau đó có hai người xốc nách cô lôi đi. Thùy lấy lại tinh thần sau cô ngã nhìn hai người hai bên. Hóa ra là hai bảo vệ. Thả tôi ra, buông ra. Hai kẻ khốn nạn kia, chúng mày không có kết cục tốt đâu. Chúng mày không có kết cục tốt đâu. Hai người bảo vệ to khỏe kéo cô rất nhanh đã ra khỏi công ty. Họ để cô xuống vệ đường rồi đi vào. Cô lao theo thì lại bị họ hất ngược về sau. Vừa bị hất ra vừa giày cao gót, cô ngã sóng xoài ra đất. Sự tủi nhục bất lực bùa vây lấy cô. Cô từ từ đứng dậy, ném đôi giày cao gót đắt tiền cô đã kỳ công chọn lựa cho ngày hôm nay qua một bên, lê từng bước chân nặng nhọc đi trên đường. Thì muốn trốn chạy đến một nơi nào đó, như muốn lao ra khỏi cơn ác mộng của đời mình. Từ một cô gái tuổi đã muộn màng, thì cứ ngỡ hạnh phúc đã mỉm cười với mình khi bản thân yêu chân thành. Cô không ngờ vợ chồng họ lại có âm mưu tồi tệ khốn nạn đến vậy. Nhưng chuyện này cô chẳng thể nói cùng ai. Cô ôm mối hận một mình, coi nó như bài học lớn suốt đời khi cố chen chân vào một mối quan hệ mịt mờ. Cô bước đi trên con đường đông đúc người qua kẻ lại, nhưng trong lòng cô lúc này lại cô đơn đến lạ thường. Các bạn thân mến, các bạn vừa nghe xong bộ truyện ngắn một tập rất hay có tên Moi Tiền Vợ Lẽ của tác giả Thủy Dương. Để có thể đón nghe bộ truyện mới tiếp theo, các bạn hãy nhớ đăng ký kênh Truyện Thanh Mai và nhấn vào chuông thông báo, cũng như like và chia sẻ để mọi người cùng nghe truyện nhé. Cảm ơn các bạn. Xin chào và hẹn gặp lại.